Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 946, Nàng Dâu 16. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Không biết An Kim Vĩ mụ mụ là thế nào đem trượng phu của mình mời về. Đoán, chừng chính là yếu thế nói tốt. An Kim Vĩ mụ mụ một về đến nhà liền cùng Ninh Thư nói ra. Đi đem Kim Vĩ tìm. Trở về, người có biết hay không Kim Vĩ tại khách sạn trôi qua có nhiều khổ. Quần áo, không ai tắm, tiêu nhiều tiền như vậy còn ăn không ngon. An Kim Vĩ mụ mụ, hướng Ninh Thư quát, là có gia đình người. Còn ở khách sạn, người khác sẽ chỉ nói ngươi cái này. Nàng dâu không hợp cách. Ninh Thư nhìn thoáng qua An Kim Vĩ ba ba. Có thể đem công công gọi trở về. Làm sao không có đem con của ngươi gọi trở về. Liền không phải phải chờ đợi. Làm ta đi đem hắn gọi trở về. Muốn hay không giống mời hoàng đế đồng dạng. Ba, quỳ chín bái. Người đi cũng vô dụng. Kim Vĩ nói qua. Chờ ngươi chừng nào thì ly hôn hắn còn. Trở về, An Kim Vĩ ba ba lãnh đạm nói. Quay người liền hướng cửa đi. Ngươi lại đi nơi nào? An Kim Vĩ mụ mụ liền vội vàng hỏi. Ở lại nhà phiền, ta ra ngoài cùng bọn hắn đánh cờ. An Kim Vĩ ba ba chắp tay. Sau lưng đi, giữa trưa về sớm một chút ăn cơm. An Kim Vĩ mụ mụ nhìn Ninh Thư một chút. Đoán chừng là sợ lại đem chồng mình. Tức giận bỏ đi, thật không dám Ninh Thư náo loạn. Đến phòng bếp chuẩn bị làm cơm trưa. Ninh Thư về đến phòng ấn mở định vị hệ thống. Phát hiện một kiện tương đối. Chuyện thú vị, đó chính là đại biểu An Kim Vĩ điểm đỏ. Bên người còn đi theo. Một cái điểm đỏ, hai người vẫn luôn như bóng với hình. Đi nhà hàng, đi dạp chiếu phim, trên cơ, bản tình lữ chỗ chơi đùa đều đi. Ninh Thư đem hài tử lưng ở trên lưng, chuẩn bị đến khách sạn đi xem một chút. An Kim Vĩ đang làm gì? Người đi cái gì chỗ nào? An Kim Vĩ mụ mụ cảnh giác nhìn Ninh Thư. Liền sợ, Ninh Thư lại chạy đến tầng cao nhất đi muốn nhảy lầu. Ninh Thư nói ra, không là muốn đem An Kim Vĩ cầu trở về sao? Ta đi đi quỳ lại. Đại lễ, thật, Ninh Thư cõng hài tử liền đi. Ninh Thư dựa theo định vị hệ thống chỉ thị đến khách sạn. Này sẽ sắc trời còn. Không có hắc. Hơn nữa An Kim Vĩ cũng còn chưa có trở lại khách sạn. Ninh Thư ngay tại khách sạn đối diện cửa hàng giá rẻ trong chờ. Mua một chút. Đồ vật ăn. Vẫn luôn chờ đến đèn hoa mới lên. Ninh Thư theo định vị hệ thống biết được An Kim Vĩ hướng khách sạn tới bên này. Ninh Thư nhìn thấy An Kim Vĩ vào khách sạn. Một nữ nhân kéo hắn cánh tay. Ninh Thư đi theo vào khách sạn. Bởi vì có định vị hệ thống, đều không cần trước mặt đài hỏi An Kim Vĩ phòng ở nơi nào. Bất quá Ninh Thư đứng tại phòng khách cửa, không có chìa khóa căn bản vào không được nha. Cũng không biết hai người này có hay không vào chính đề. Hẳn là muốn tắm, lại ấp ủ một chút bầu không khí. Làm sao đến cũng phải chờ hai người này cởi đổi áo ngủ lại nói. Ninh Thư sẽ ở cửa chờ. Đợi không sai biệt lắm có hơn mười mấy phút, Ninh Thư mới ấn chuông cửa. Một bên nói ra, khách nhân, các ngươi rượu đỏ tới. Trong phòng hai người chính tắm rửa mặc áo choàng tắm. Nữ nhân chính xinh đẹp nằm ở trên giường. An Kim Vĩ vừa định làm chút gì, nghe được khách sạn phục vụ viên đưa rượu đỏ tới. Sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn không có điểm rượu đỏ nha. An Kim Vĩ mở cửa, nhìn thấy Ninh Thư nâng điện thoại di động sửng sốt một chút, lập tức liền muốn đóng cửa lại. Ninh Thư một chân thăm dò trên cửa. Vào phòng, ngươi tới làm gì? Lăn ra ngoài. An Kim Vĩ đem Ninh Thư hướng bên ngoài phòng túm. Ninh Thư hất ra An Kim Vĩ tay, nâng điện thoại di động đối trên giường. Nữ nhân video. Trên giường nữ người nhất thời đem rối tung áo choàng tắm lôi kéo. Che khuất, thân thể, cúi đầu dùng tóc che mặt liền chạy ra khỏi phòng. Ninh Thư thanh âm khiếp sợ không tên. An Kim Vĩ, người triệu, kỹ, còn không, trả tiền, ai bảo ngươi video, đưa di động cho ta. An Kim Vĩ sắc mặt biến thành màu đen, vươn tay muốn cướp Ninh Thư điện thoại. Ninh Thư đưa điện thoại di động thăm dò trong túi. Cũng không nhiều cùng ngươi. An Kim Vĩ rông dài, trực tiếp liền chạy ra khỏi phòng. An Kim Vĩ muốn truy Ninh Thư, nhưng là trên người bây giờ mặc áo choàng tắm, bên trong là chân không. An Kim Vĩ cắn răng nghiến lợi mặc quần áo, đem quần áo lung tung tùy tiện nhét vào trong vali liền chuẩn bị trả phòng về nhà. Bị người quay cái loại này video, An Kim Vĩ muốn nhất nghĩ đến chuyện là không thể để cho video chảy ra đi. An Kim Vĩ trong lòng nghĩ giết điên nữ nhân tâm đều có. Nàng làm sao dám? Ninh Thư cầm điện thoại di động, đem video bảo tồn tại chính mình trong email. Sau đó trở về, ta liền biết ngươi không thể đem Kim Vĩ gọi trở về. An Kim Vĩ mụ mụ nhìn, Ninh Thư chính mình trở về. Lập tức khinh bỉ nói. Ninh Thư mỉm cười, nói không chừng đợi chút nữa liền sẽ trở về đâu. Trong tay nàng cầm An Kim Vĩ vượt quá giới hạn. Chứng cứ, An Kim Vĩ có thể ngồi được vững mới là lạ. Liền nửa giờ, An Kim Vĩ liền chạy về. Vừa vào nhà liền giơ lên vali hướng Ninh Thư đập tới. Sắc mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. Ninh Thư cũng sẽ không ngốc ngốc đứng đấy làm vali đập trúng. Một chút liền né, tránh. Vali bành một tiếng đập xuống đất. Tiểu bánh xe đều mất. An Kim Vĩ đột nhiên cử động làm An Gia Nhị Lão hai mặt nhìn nhau. An Kim Vĩ mụ, mụ liền vội vàng hỏi. Ngươi thế nào? Ngươi hỏi nàng một chút làm cái gì? An Kim Vĩ tức giận đến xanh mặt. Chỉ vào, Ninh Thư, đừng tưởng rằng ngươi có như vậy video liền có thể uy hiếp ta. Thứ gì? An Kim Vĩ ba ba cau mày hỏi. Ninh Thư lấy ra điện thoại, phát hình chính mình quay chụp đồ vật. A. Hắn nói, chính là vật này. Ninh Thư đau khổ nói ra. Ngươi tìm nữ nhân khác. Trong lòng ta thật là khó. Chịu, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta như thế nào không thể tìm nữ nhân khác? Ngươi mang thai ở cữ. Ta cũng cần. Thư giải, An Kim Vĩ lạnh mặt nói. An Kim Vĩ ba ba hỏi. Nữ nhân này là ai? Không phải liền là tại trên mạng nhận biết. Gặp một lần. Đối gia đình lại không? Có cái gì tổn thương? An Kim Vĩ nói. Ngày hôm sau mọi người cầu về cầu đường. Đường về, An Kim Vĩ nhẹ nhàng nói. Ninh Thư ngược lại là hiểu rõ. Chính là mạng lưới hẹn pháo đâu. Ha ha, không biết An Kim Vĩ này là lần đầu tiên vẫn là đã là nhiều lần. Kim Vĩ à, đó là dạng gì nữ nhân nha? An Kim Vĩ mụ mụ ân cần hỏi. Đến có loại. Muốn nhìn con dâu ý tứ, ta cũng sẽ không đem nữ nhân như vậy xách về nhà tới. An Kim Vĩ nói, loại, nữ nhân kia chơi đùa chính là được rồi. Bất quá là lẫn nhau giải quyết tịch, mịch mà thôi, tìm nữ nhân muốn tìm cô gái tốt. An Kim Vĩ nói, Ninh Thư, cho nên nam nhân đều thật sao đồ chơi. Hy vọng chính mình ngủ lượt vợ và bạn, gái của người khác. Vừa hy vọng bạn gái của mình lão bà là xử nữ. Nên như vậy, cưới vợ cưới hiền, loại nữ nhân kia sẽ chỉ đem trong nhà khiến cho ô yên chướng khí. An Kim Vĩ ba ba gật gật đầu nói. Ninh Thư, A Tịch đi, A Tịch đi, A Tịch đi. An Kim Vĩ đây là làm chuyện gì tốt sao? Chẳng lẽ trọng điểm không nên này nha? Vượt quá giới hạn, xuất quỹ sao? Ninh Thư ho khan một tiếng. An Kim Vĩ, ngươi đây là đối hôn nhân không trung thành. Ta là không trung thành. Ngươi có thể ly hôn với ta nha. An Kim Vĩ lạnh giọng hướng Ninh Thư bật cười một tiếng. Trần Ninh, ngươi muốn thật có cốt khí, cảm thấy ta phản bội ngươi, ngươi ly hôn với ta nha. Hết chương.